Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, cưỡng bức. Canh 2, Lãnh Phi mỉm cười nói, làm sao, Tôn trưởng lão cũng dám một trận chiến, Vân trưởng lão cũng không dám. Câm miệng, Vân Hoa lạnh nhạt nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Cái kia liền cùng Tôn trưởng lão luận bàn hai chiêu thôi. Lãnh Phi, người xác thực ngông cuồng. Vân Hoa lạnh nhạt nói. Hắn khí độ ung dung hào hoa phú quý. Vừa nhìn liền biết xuất thân không tầm thường. Đang khi nói chuyện có một loại kẻ bề trên khí độ. Hình như tất cả mọi người đều là nô bộc. Đều muốn nghe chính mình. Lãnh Phi cười nói. Cái kia Vân trưởng lão rốt cuộc có muốn hay không luận bàn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Một câu nói mà thôi. Chính là, Tôn Kính Tân trầm giọng nói. Vân sư đệ ngươi thói quen này không được. Nói chuyện quá chậm, phí lời quá nhiều, trì hoãn sự tình. Tôn sư huynh, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Vân Hoa lạnh nhạt nói. Miệng chuyết thiệt ngu ngốc. Từ không diện ý. Ngươi như làm tông chủ, chúng ta Trảm Linh Tông chẳng phải để người trong thiên hạ chế nhạo. Hắc, Tôn Kính Tân lắc đầu nói, ngươi như vậy vẻ gượng ép, mới hội để cho người khác chế nhạo. Đó là, thử xem cái trung niên nam tử bận bịu theo tiếng. Tôn sư huynh tính tình thật chân hào kiệt, không thiện ngôn từ thì lại làm sao? Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ha ha, các ngươi cũng biết là, Vân Hoa cười ngạo nghễ, bùn nhão là không đỡ nổi tường, hà tất miễn cưỡng, Vân sư đệ ngươi là phú quý mệnh, cũng không phải nhất định, Tôn Kính Tân trầm giọng nói, không phải tất cả mọi người đều muốn nghe lời ngươi, chúng ta một mực muốn mình làm không xứng đáng, trong số mệnh không có chớ cưỡng cầu, Vân Hoa không phản đối. Lãnh Phi vào lúc này đã rõ ràng, một cái xuất thân không được, một cái xuất thân cao quý, hai người các có người ủng hộ, hình như hình thành hai cái giai tầng. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, hai vị trưởng lão, cái gì phú quý không phú quý, đối với cung sư tỷ tới nói, tất cả mọi người đều là trong tông đệ tử, đối xử bình đẳng, ha, nói dễ dàng. Thử xem cái trung niên trầm giọng nói. Lãnh Phi lắc đầu. Chuyện này có khó khăn gì? Lương Tông chủ lẽ nào không làm được? Lương Tông chủ xác thực công chính. Mọi người dồn dập điểm đầu. Lương Phỉ làm việc quả thật làm cho người thuyết phục. Chỉ là đáng tiếc. Người tốt sống không lâu. Bọn họ lại tôn kính Lương Tông chủ. Hắn đã chết rồi. Người chết đã chết rồi. Người sống hay là muốn vì chính mình đánh tính toán, đến mau mau tuyển ra một cái tông chủ đến, miễn cho Trảm Linh Tông bị người nhân cơ hội công kích. Lãnh Phi nói, Lương Tông chủ có thể làm được, cung sư tỷ tựu không làm được. Bình thường cung sư tỷ làm việc lẽ nào có gì bất công? Mọi người trở nên trầm mặc, bọn họ đánh giá rủ xuống lông mày không nói cung mai. Bình thường cung mai xác thực công chính, sẽ không cùng người nào đi được gần, cũng sẽ không đi được xa, vẫn lạnh lẽo vắng vẻ, phảng phất bao quát chúng sinh, nàng như làm tông chủ, mọi người cũng không nên lo lắng hội không công chính. Vừa nói như thế, nàng xác thực thích hợp làm tông chủ, cháu kính tông làm tông chủ, nhất định phải thiên hướng cái nhóm này xuất thân bình thường các đệ tử. Mà Vân Hoa thì lại vừa vặn ngược lại, như vậy có sai lầm công chính, sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Bọn họ đều không ngốc, biết vấn đề này, có thể một mực không có cách nào khắc phục, xuất thân ai cũng không thể thay đổi. Lãnh Phi biết hỏa hầu gần đủ rồi, ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói, hai vị trưởng lão, xin mời thôi. Tôn Kính Tân cùng Vân Hoa liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ nguyên bản không đem Lãnh Phi cùng cung mai để ở trong mắt. suy cho cùng mà bối phận chênh lệch quá nhiều, làm sao có khả năng bị mọi người tâm phục. Có thể vừa nãy lúc này một phen hạ xuống, bỗng nhiên phát hiện mình sai lầm, xác thực quá nhỏ liếc nhìn Cung Mai, có tâm tư đều ở đối phương thân ở trên, công kích liên tục, kết quả để Cung Mai được tiện nghi, xem ra nói nhiều tất lỡ lời, vẫn là bớt tranh cãi một tí là tốt. Lãnh Phi thúc giục, hai vị trưởng lão, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía hai người, bọn họ thận trọng như thế, xem ra xác thực đối phó không được Lãnh Phi a. Lẽ nào Lãnh Phi đúng như truyền thuyết như vậy lợi hại? Cái kia tự tiếp đao thôi. Hai người gần như cùng lúc đó quát lên, làm như đời này bên trong đứng đầu nhất hai người, bọn họ cũng từng liên thủ đối địch trải qua, vì lẽ đó khá có hiểu ngầm. Cho dù nhiều năm như vậy không liên thủ tiếp, loại này hiểu ngầm vưu ở. Ô, hai đạo trưởng đao hầu như phát sinh cùng một thanh âm, thê thảm như quỷ khóc. Bọn họ không lo được lại dùng tinh diệu, thôi thúc sức mạnh toàn thân ngưng tụ thành lúc này một đao. Có thể thành thì lại thành, không thể thành cũng sẽ cùng lúc bại. Ngoài ra, bọn họ thực sự không có gì khác biện pháp. Được, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, phảng phất sư phụ ở tán dương đồ đệ. Lúc này hai đao rất có hỏa hầu. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng thử xem chém. Xì, kêu nhỏ âm thanh, hai người cũng bay lên đến. Bọn họ trên không trung phun ra mũi tên máu sau, lảo đảo rơi xuống đất, mềm nhũn hầu như quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt dĩ nhiên bị thương. Lĩnh giáo trải qua lúc này một đao, bọn họ rõ ràng chênh lệch quá lớn. Lãnh Phi thật là quá mạnh mẽ. Lãnh Phi thu tay về, lắc lắc đầu nói, hóa ra là như vậy tu vi. Hai vị trưởng lão, nói thật thôi. Sắc mặt hai người trắng xám, biểu hiện khó coi. Bọn họ biết, Lãnh Phi nhất định phải nhân cơ hội nhục nhã một phen, để cho mình hai người không mặt mũi nào lại làm tông chủ. Chứ các trưởng lão sắc mặt chìm túc, bọn họ không nghĩ đến chênh lệch to lớn như thế, một chiêu đều không tiếp nổi. Hơn nữa còn là hai người liên thủ không tiếp nổi Lãnh Phi một đao. Lãnh Phi nói, hai vị như làm tông chủ, e sợ phiền phức vô cùng. Theo ta thấy, vẫn là xin mời cung sư tỷ thôi. Cung sư tỷ võ công hiện tại vẫn không được, nhưng nàng thiên tư tuyệt thế, tin tưởng rất nhanh tựu có thể truy ở trên ta. Tôn Kính Tân cùng Vân Hoa sắc mặt âm trầm, bọn họ không cam lòng, nhưng tình hình như vậy hả? Nhưng không có cách nào nói chuyện. Ta cảm thấy đi, võ công cố nhiên là rất trọng yếu, có thể võ công có Lãnh Phi ngươi tự thành, tông chủ vẫn là tận lực tìm có uy vọng. Khôn khéo già dặn, suy cho cùng mà tông chủ rất ít động thủ, là phụ trách xử lý trong tông sự vụ. Một cái tuấn lãng trung niên nam tử mở miệng nói. Lãnh Phi bật cười nói, tông chủ võ công mạnh, cái kia không ai dám dẫn lấy. Có thể tông chủ võ công không mạnh, trở thành yếu điểm lời nói, cái kia liền không ổn. Cung Mai làm tông chủ, như thế là hội bị người khiêu chiến. Không phải còn có ta mà, Tôn sư huynh làm tông chủ, cũng như thế có ngươi. Ngươi thân là Trảm Linh Tông đệ tử, chẳng lẽ còn chưa nghe tông chủ? Trung niên kia nam tử hùng hổ dọa người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Ha ha, Lãnh Phi cười lên, lắc đầu nói, ta làm sao có khả năng vẫn ở tại trong tông, ta lại không phải tông chủ, còn muốn có thời gian của chính mình tu luyện, vạn vừa bế quan đây, đúng hay không? Ngươi, trung niên nam tử sắc mặt âm trầm lại, chậm rãi nói, tư tâm quá nặng. Lãnh Phi nói, tịch trưởng lão, chúng ta cũng vậy thôi, ngươi cũng không phải một lòng vì công. Tông chủ võ công đều không ăn thua lời nói, tuyển tôn trưởng lão Vân trưởng lão, cùng tuyển cung sư tỷ có gì khác biệt? Cung Mai càng yếu hơn, Tịch Dung trầm giọng nói. Lãnh Phi lung lay đầu, cung sư tỷ hiện tại đã không kém gì Tôn trưởng lão cùng Vân trưởng lão. Không thể, Tịch Dung hừ nói. Lãnh Phi bật cười, Tịch trưởng lão cho rằng ta đang nói đùa, vẫn là nói dối lừa người. Hắn quay đầu nhìn về phía Cung Mai, Cung Mai nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như hàn tinh lấp lóe, quanh thân khí thế cấp tốc kéo lên, cùng Tôn Kính Tân cùng Vân Hoa tương đương. Cung Mai tu vi nguyên bản không nhanh như vậy, có thể có Vấn Thiên Khuê sau đó mãnh liệt tinh tiến, dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 5. Chuyện này mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lãnh Phi chậm rãi nói, chư vị trưởng lão, cung sư tỷ trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có như vậy tu vi, bằng nàng tư chất, còn có thể tiếp tục tinh tiến. So với hai vị trưởng lão đến, ai càng thích hợp làm tông chủ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.